Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 214, Du Côn Thôn. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Một tay quàng lên bả vai Trần Thăng. Nói, huynh đệ, ngươi là huynh đệ của ta. Ta còn muốn làm phiền ngươi một việc. Trần Thăng cực kỳ dứt khoát nói. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ làm. Trần Nguyên nén âm thanh xuống thấp nhất. Chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy. Ta có một số việc ở Biện Kinh. Thật sự không đợi được mấy ngày. Cha ta lại không muốn cùng đi với ta. Ta muốn nhờ người chiếu cố bọn hắn. Ý của ta là, nếu có cái gì ngoài ý muốn mà nói. Người giúp ta đưa bọn hắn đến Biện Kinh. Được không? Trần Thăng vỗ ngực, nói. Giao cho ta là được. Chỉ cần đại thúc nguyện ý đi. Ta sẽ đưa toàn bộ người nhà ngươi đi. Tay Trần Nguyên hung hăng đánh một cái trên bả vai Trần Thăng. Biểu đạt lòng cảm kích của mình. Ánh mắt quét thấy một trà lâu cách đó không xa. Từ bố cục xem xét. Coi như là có thể ngồi. Lập tức quay đầu hướng lão gia tử nói. Cha, phía trước có trà lâu. Chúng ta tiến vào nghỉ chân một chút. Lão gia tử ưa thích uống trà. Trần Nguyên biết, sau khi nói qua, cũng không đợi lão gia tử trả lời. Nói với Lăng Hoa và Tần Hương Liên mang theo hai đứa trẻ con phía trước. Bảo bọn nhỏ ở lại, ăn một chút gì đó rồi hãy chơi. Vừa nghe có ăn, hai đứa trẻ con căn bản không cần hô, nhanh chóng chạy trở về. Trần Nguyên và Trần Thăng đi vào trước, tiểu nhị bên trong tuy không chuyên nghiệp bằng trà lâu Biện Kinh. Nhưng trình độ nhiệt tình thực sự không thiếu chút nào. Vừa nhìn thấy khách, liền chạy tới cửa nghênh đón. Hỏi, mấy vị khách quan, muốn ghế lô hay là một phòng trang nhã? Chỗ này cũng vô cùng rộng rãi. Các ngươi nhìn xem ở đâu phù hợp. Tiểu nhân sẽ đi mở cho các ngươi. Trần Nguyên đang muốn nói muốn ghế lô. Nhưng tưởng tượng lại, ở đây không có người ngoài. Cần gì hao phí số tiền kia? Cả sảnh đường có hai bàn khách nhân, một bàn hai người, xem bộ dáng là nơi khác đi qua đây, bên người còn đặt hành lý, một bàn khác thì có bốn người. Hắn chỉ vào một cái bàn bên cạnh, nói, chỗ đó, mang trà ngon, điểm tâm tốt nhất lên. Tiểu nhị dùng khăn lau lau cái bàn một lần, ai, mấy vị khách quan chờ, đồ sẽ tới liền. Lá trà tại Tống Triều đã không riêng gì là một loại đồ uống đơn giản. Từ văn hóa phát triển, uống trà, đã thành một loại biểu tượng mới của Tống Triều. Hơn nữa, các quốc gia chung quanh đều noi theo Đại Tống. Văn hóa trà cũng lưu truyền rộng rãi. Mặc dù tại nơi này, trong huyện thành, trà cũng rất được chú ý, điểm tâm cũng làm khá ngon miệng. Tiểu nhị mang tất cả lên rồi mới nói, mấy vị khách quan muốn tìm người hát song tới hay không? Trần Thăng mừng rỡ. Một bên uống trà, ăn điểm tâm, một bên nghe nương tử hát xong. Vào lúc này đã là hưởng thụ cực kỳ xa xỉ. Thời điểm đang định đáp ứng, Trần Nguyên liền khoát tay nói. Không cần, tiểu nhị khom người nói. Cái kia, nếu khách quan còn có cái gì phân phó, cứ gọi tiểu nhân một tiếng là được. Sau khi tiểu nhị lùi ra ngoài, Trần Thăng mới tiến đến bên người Trần Nguyên, nói. Người nhỏ mọn như vậy à, mời ta uống trà. Ngay cả hát xong cũng không mời. Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ. Cái này thật không phải là vấn đề tiền. Vừa rồi, thời điểm tiểu nhị nói câu kia. Trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên con mắt tiểu tuyết. Ánh mắt kia, có lẽ là rất rõ ràng. Hắn không giải thích với Trần Thăng. Bởi vì hắn không cách nào hình dung ra loại ánh mắt này. Thật sự, chỉ có gặp được. Mới có thể nhận thức ý nghĩa ánh mắt kia bao hàm. Hai đứa trẻ con không có chút hứng thú nào đối với trà. Điểm tâm trên bàn lại là thứ bọn hắn yêu nhất. Đảo mắt một cái, một bàn bánh ngọt đậu hoa chỉ còn có một khối cuối cùng. Hai bàn tay nhỏ bé đồng thời đưa lên. Trần muội rốt cuộc lớn hơn một chút. Nhanh tay hơn, thời điểm Trần Đông Ca vẫn còn nhìn qua mọi nơi. Xem nên tìm cái gì để mình đứng lên cao hơn. Nàng đã dùng một tay lấy cả khối bánh ngọt đậu hoa tới. Trần Đông Ca há mồm oa oa khóc lớn. Mẹ, mẹ, tỷ tỷ đoạt bánh của ta. Thời điểm Tần Hương Liên vươn tay định đoạt, Trần Xuân Muội đã đặt bánh ngọt đậu hoa ở trong miệng. vừa ăn vừa nói, ai nói là của hắn, rõ ràng là ta cầm được trước. Trần Đông Ca càng khóc dữ dội hơn, bờ mông đặt trên mặt đất, oa oa khóc, một chiêu này luôn luôn là đòn sát thủ của hắn. Trần Nguyên biết rõ, trà lâu không thể so với quán rượu, chú ý một điều thanh tĩnh, mắt thấy ánh mắt khách nhân đều nhìn sang, lúc này liền rất nghiêm túc nói với Trần Đông Ca, không cho phép khóc, sau đó, liền đứng lên, ôm nắm tay thành quả đấm đối với khách nhân, tỏ vẻ áy náy, tiếp theo liền hô tiểu nhị qua, lại đưa đến hai bàn bánh ngọt đậu hoa, Trần Đông Ca lúc này mới đình chỉ thút thít nỉ non. Sau khi Trần Nguyên ngồi xuống, liền nói với Trần Đông Ca, Đông Ca, ngươi hãy nghe cho kỹ, mặc kệ muốn cái gì, từ từ nói cùng cha, nếu ngươi lại khóc, cha sẽ đánh ngươi, từ lúc hắn trở về quá khứ đến hiện tại, đây là lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện với trẻ con như vậy. Thật sự là hù dọa Trần Đông Ca, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ý e sợ, nấp trong ngực Tần Hương Liên nhìn Trần Nguyên. Gật gật đầu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm khua chiêng gõ trống. Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, đất trống ngay tại bên cạnh trà lâu. Mấy người làm xiếc đang đến, giống như muốn biểu diễn cái gì đó. Trần Xuân Muội vội vàng với mấy cái điểm tâm lên, nói với Lăng Hoa bên người. Tỷ tỷ, ta muốn nhìn xiếc ảo thuật. Tần Hương Liên lại nhẹ nhàng đánh cho nàng một tí. Không biết lớn nhỏ. Hô nhị nương, Lăng Hoa lại cũng không ngại, lôi kéo tay Trần Xuân Muội, lại nói với Đông Ca, tiểu Đông Ca, ngươi có đi không? Trần Nguyên nhìn Tần Hương Liên, nói, như vậy, hai người các ngươi dẫn trẻ con đứng ở cửa ra vào nhìn. Ta ở chỗ này ôn chuyện cùng Trần Thăng, lão gia từ lúc này cũng đứng lên, nói, các ngươi ở chỗ này tự ôn chuyện, ta cũng ra xem, hắn vừa nói lời này. Người một nhà đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Trần Thăng và Trần Nguyên ngồi ở chỗ này tiếp tục uống trà. Trần Thăng hiển nhiên đặc biệt hiếu kỳ đối với tình huống của Trần Nguyên. Hỏi, Thế Mỹ, ngươi ở Biện Kinh làm mua bán gì? Có phải có thể lợi nhuận rất nhiều tiền hay không? Hắn hỏi vô cùng tục, không mang theo chút che giấu nào. Trần Nguyên biết rõ, chỉ có người chính thức coi ngươi làm bằng hữu. Mới có thể trực tiếp hỏi ra vấn đề như vậy. Ta sao, hiện tại chỉ có một quán rượu hiện tại đang cải biến, còn có một cửa hàng, cũng đang chuẩn bị khai trương, phòng trưng ta trở về là sẽ xong, ta còn chuẩn bị kiếm khối đất trống ở bên ngoài thành Biện Kinh. Xây một cái sơn trang thật lớn, Trần Nguyên không chút nào giấu giếm mà nói ý nghĩ của mình. Cái này lại làm cho Trần Thăng cực kỳ giật mình. Ngươi thật sự buôn bán lời rất nhiều tiền à? Trần Nguyên mắt trắng không còn chút máu. Nói, ngày hôm qua ta đã nói cho ngươi, ta mang mấy vạn quan từ Liêu Quốc về. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi hả? Trần Thăng cười hắc hắc, dịch ghế đến trước mặt Trần Nguyên. Nói, Thế Mỹ, mang ta đi với, thế nào, trông cậy vào điểm ấy địa tô trong nhà. Thật sự không phát tài được. Trần Nguyên gật đầu, không có vấn đề, như vậy, chờ cha ta đi Biện Kinh, ngươi cùng đi với hắn. Đến lúc đó, chỉ cần huynh đệ có tiền, tuyệt đối không để ngươi đói. Hai người nói đúng vậy vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm đánh chửi ầm ĩ, còn thanh âm người tán đi bốn phía. Không đợi hai người Trần Nguyên đứng dậy xem xét. Lão gia tử đã lôi kéo một đứa bé, từ bên ngoài chạy vội đến. Tốc độ này, tuyệt đối làm cho Trần Thế Mỹ xấu hổ. Trần Nguyên vội vàng hỏi, cha, làm sao vậy, lão gia tử đang thở. Tần Hương Liên chạy vào nói, tôn ác nhân kia lại đang khi dễ người rồi. Cách trương,